Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Trấn Sơn Hồ. Player sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực thành công. Công pháp Kim Trung Cháo. Mới học chợt đạo, tăng lên tới Kim Trung Cháo. Thiên truy bách luyện, người công pháp Kim Trung Cháo đã tăng lên tới cảnh giới đại thành. Như muốn tiếp tục tăng lên, yêu cầu thôi diễn hoặc sử dụng đặc thù đạo cụ tiến hành công pháp dung hợp. Bởi vì player đã tu thành một bộ cấp thấp công pháp trở thành hai cấp thiết nhân, không cách nào lấy được cuốn thứ nhất cấp thấp công pháp tu thành lúc quá mức thêm được. Cho nên công pháp Kim Trung Cháo, Thiên Truy Bách Luyện Đại Thành, thảo luận tăng lên lực lượng không? 5 điểm. Tăng lên bén nhạy không? 5 điểm. Tăng lên thể chất 1 điểm. Đạt được chiến đấu áo nghĩa Kim Trung Cháo, người có thể tiêu hao thể lực phát động nền áo nghĩa. Bên ngoài thân đạt được một tầng hư ảo kim sắc đại trung toàn phương vị không góc chết hộ thể. Tăng lên lực phòng ngự đến chống cự uy lực nhỏ hỏa dược vũ khí súng đạn. Tiểu khẩu kính súng lục, kiểu xưa súng không có giảm thanh, đủ để ngăn chặn phổ thông vũ khí lạnh tổn thương. Bên ngoài thân kim trung bị lúc công kích sẽ gia tốc thể lực tiêu hao. Thời gian kéo dài càng dài thể lực tiêu hao càng lớn. Player sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực trực tiếp tu thành một bộ cấp thấp công pháp. Căn cứ người hiện giờ thế lực, vận mệnh cắn trả chồng đến đủ để uy hiếp player thế lực mức độ. Vận mệnh cắn trả phát động, ở vận mệnh cắn trả kết thúc trước, không thể tiếp tục sử dụng tâm tưởng sự thành. Vận mệnh cắn trả dự trù sẽ tại đêm mai xuất hiện. Quả nhiên như ta đoán, bây giờ trở thành một huyện chi chủ ta tăng lên công pháp một cái tiểu cấp bậc đã sẽ không sinh ra. Lập tức vận mệnh cắn trả, chỉ có một lần tính để cho công pháp đại thành mới có thể tính tổng cộng kích thích vận mệnh cắn trả. Mà vận mệnh cắn trả nếu như không có đạt tới uy hiếp ta trình độ là sẽ không bị kích thích. Dù sao vận mệnh cắn trả nếu như lực lượng chưa đủ lời nói, thuần túy là cho ta quân đội soát phân cung cấp chiến lợi phẩm. Căn bản không được trừng phạt tác dụng. Nay theo sau ta thế lực khuếch trương, quân đội trở nên mạnh mẽ, vận mệnh cắn trả tích lũy hạn mức tối đa càng ngày sẽ càng cao. Bất quá để cho vận mệnh cắn trả một mực tích lũy không kích thích cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao vận mệnh cắn trả một khi bắt đầu tích lũy, cho dù ta không phát động tâm tưởng sự thành năng lực, cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Còn không bằng giống như ta vậy duy nhất đem vận mệnh cắn trả cho nổ. Nhận được trò chơi nhắc nhở. Sao? Đường Hồng Chí tâm lý nhất thời dâng lên một đạo hiểu ra. Đối với vận mệnh cắn trả quy luật có khắc sâu hơn hiểu. Đường Hồng Chí sau này phát động tâm tưởng sự thành thời điểm phải nắm giữ một cái độ. Tâm tưởng sự thành đưa tới cắn trả quá thấp Đường Hồng Chí sẽ lỗ vốn. Dù sao nhỏ đi nữa vận mệnh cắn trả theo thời gian đưa đẩy cũng sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Mà vận mệnh cắn trả quá cao lời nói, lại sẽ đưa tới quá độ cường đại cắn trả. Hiện giờ loại này vừa mới vượt qua cảnh giới tuyến, chỉ chẳng qua là uy hiếp được Đường Hồng Chí thế lực, vận mệnh cắn trả là tốt nhất nổ trình độ. Cũng không sẽ tích lũy, cũng sẽ không đưa tới cường đại đến quá đáng địch nhân. Đối với ở hiện tại Đường Hồng Chí mà nói, đem một cái cấp thấp công pháp trực tiếp tu đến đại thành chính là vừa vặn nổ vận mệnh cắn trả. Trình độ, tạm thời coi là đủ dùng rồi. Nhưng nếu như sau này Đường Hồng Chí trở thành một quận chi chủ liền không nói được rồi. Dù sao có thể đối với một cái huyện thành thế lực sinh ra uy hiếp nguy hiểm thấy thế nào cũng sẽ. Không đối với một cái quận thành phiên trấn sinh ra uy hiếp. Ông một tiếng, đứng ở Đường Hồng Chí bên người Lâm Tư Minh đột nhiên cảm thấy một cổ lực đẩy truyền tới. Không tự chủ được về phía sau đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Lâm Tư Minh ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây người như phỗng. trước đưa hắn đẩy ra lại là kim trung cháo đại thành chi cảnh chiến đấu áo nghĩa. Một tầng kim sắc hư ảo đại trung ụp lên đường hồng chí trên người. Bên trong đường hồng chí chính mặt nở nụ cười nhìn Lâm Tư Minh. Còn, thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Lâm Tư Minh tự lẩm bẩm. Một bên Lâm Tư An thấy như vậy một màn là hai mắt thả ra kim sắc sao. Hắn phát hiện mình cùng ca ca đầu phục một cái không phải thiên tài võ học. Lấy đối phương loại này tu tập thiên phú. Phòng chừng chỉ cần lấy được ba cấp võ hiệp công pháp cao cấp. Không bao lâu là có thể tu thành. Một khi có ba cấp võ lực bằng thân. Cái thế giới này liền không có mấy người thích khách có thể bị thương rồi đường hồng chí. Đường hồng chí thế lực tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ổn định. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong phiên trấn đại lão sở dĩ 99% cũng xuất từ danh môn vọng tộc. Cũng là bởi vì những thứ này đại gia tộc có ba cấp võ hiệp chống đỡ. Mới có thể bảo vệ được phiên trấn chi chủ không bị thích khách tập kích. Nếu không lời nói, một cái chuyên đi ám sát đường đi ba cấp thích khách muốn giết chết một cái hai cấp phiên trấn chi chủ. Hoàn toàn có thể làm được toàn thân trở ra. Chỉ có đạt tới giống vậy cấp độ, miễn đi sinh mệnh tầng thứ thay mặt kém, mới sẽ không bị thuấn dây. Về phần bốn cấp anh hùng, căn bản sẽ không bị một phương thế lực thu mua làm một gã thích khách. Anh hùng không ném nổi người kia, nếu nói là ba cấp võ hiệp là phiên trấn chỗ ngồi chi tân. Kia bốn cấp anh hùng chính là có thể với phiên trấn nói chuyện ngang hàng tồn tại. Năm cấp truyền kỳ là có thể để cho phiên trấn cảm thấy sợ hãi nhân vật kinh khủng. Bất quá đến chuyện kỳ chi cảnh sau, thế gian thường gặp thiên tài địa bảo đáp lời đã vô dụng. Rất ít bước vào phàm trần, toàn tâm toàn ý đuổi theo yêu cầu trường sinh chi đạo. Dù sao cao hơn nữa quyền vị chờ đến thọ nguyên hết cũng sẽ hóa thành khô cốt. Hơn nữa một khi bước vào phàm trần nắm quyền thế. Nơi nào còn có tinh lực cùng thời gian đi truy tầm trường sinh chi đạo. Vì vậy, vận mệnh thế giới trò chơi bên trong chợt có anh hùng hiện thế lại hiếm thấy thấy truyền kỳ xuất. Hiện, đường hồng chí triệt hồi kim trung cháo sau, cảm thụ một phen thân thể cường đại khoái cảm, nói với Lâm Tư An, đến, đưa người thiết bố Sam cũng tận số chuyện thụ cho ta. Tối nay còn có cân nhắc giờ. Đường Hồng Chí dự định đem thiết bố Sam cũng sửa vào mới học chợt đạo. Ở đường Hồng Chí khổ luyện võ nghệ thời điểm, một cổ giặc cỏ trùng hợp chui vào Thanh Bình huyện biên giới. Này cổ giặc cỏ cũng không phải là thuần túy nhân loại tạo thành. Bọn họ là một đám ác quán mãn doanh sinh vật có trí khôn tạo thành cướp bóc đội. Tụ tập ở một vị mới vừa tấn nhập ba cấp không giữ lâu ở dưới quyền. Giặc cỏ bên trong có cùng hung vô cùng ác nhân loại cường đạo sơn tặc thổ phì. Cũng có thân thể cường tráng loại người chủng tộc bán thú nhân chiến sĩ các loại. Số lượng nhiều nhất chính là tùy ý có thể thấy ca. Bố trí cũng là phục vụ giặc cỏ người trong loại cùng cường đại dị tộc còn chốt thí khổ lực. Này cổ giặc cỏ thủ lĩnh chính là danh trấn quốc nội quận trấn Sơn Hồ Vương Anh. Bởi vì giặc cỏ thủ lĩnh là loài người, cho nên giặc cỏ người trong loại địa vị khá cao. Cho dù là chiến lược siêu qua nhân loại bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt già, cũng không dám tùy tiện khi dễ nhân loại, chỉ có thể đem quá còn dư lại tinh lực phát tiết ở ca. Bố trí trên người, mà ca, bố trí ở nơi này hỏa giặc cỏ bên trong là thuần túy đội sổ cấp bậc. Ngay cả sinh tử đều không người coi là chuyện to tát. Tiến vào Thanh Bình huyện sau, trấn Sơn Hồ Vương Anh ngẫu nhiên chộp được trốn chết bên trong cẩu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy. Cũng từ Ti Khố Thủy trong miệng biết được Thanh Bình huyện thành có nhóm lớn lương thực. Ti Khố Thủy dĩ nhiên là nói nhảm, hắn ngay cả Thanh Bình huyện cũng không vào qua, làm sao có thể biết Thanh Bình huyện biên giới tình huống. Bất quá trấn Sơn Hồ Vương Anh chỉ cho Ti Khố Thủy hai con đường. Muốn không trở thành dưới đao của hắn mất chó, muốn không cung cấp một nơi có số lớn lương thực nơi. Vì vậy, Ti Khố Thủy đầy bụng đối với Thanh Bình huyện Đường Hồng Chí căm ghét. Đem Thanh Bình huyện cung đi ra, Thanh Bình huyện là độc lập phiên trấn điểm này, càng làm cho Vương Anh đem nhìn thành trái hồng mềm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.